tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 116, trước khi rời khỏi thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đi học đại học, cô đặc biệt trang điểm một phen, mặc chiếc váy học sinh xinh đẹp, búi tóc dài thành kiểu tóc bánh bao. Cô ăn mặc xinh đẹp, lúc bước ra khỏi phòng, Cố Bắc Cương cũng phải ngẩn người trong giây lát. Trong vài tháng này, sự thay đổi của Mạnh Tịch quá lớn, không chỉ là cách cư xử mà cả ngoại hình cũng trở nên quyến rũ. Cố Bắc Cương đưa Mạnh Tịch đi nhập học, ánh mắt không kìm được cứ liếc nhìn Mạnh Tịch. Trên đường đến trường đại học, trong lòng Mạnh Tịch cảm khái vạn phần. Thông qua nỗ lực, cô đã giảm được 40 điểm oán khí của nguyên chủ. Đến khi vào đại học, cô lại cố gắng thêm để đạt đỉnh cao sự nghiệp, chắc chắn sẽ đạt được 100 điểm đó trong tương lai gần. Ở đại học, Mạnh Tịch vừa chữa bệnh cứu người vừa học tập. Vì cô học khoa y, có nhiều kiến thức hiện đại, nên dù nhập học muộn hơn Mạnh Giao 1 năm, cô vẫn tốt nghiệp sớm hơn Mạnh Giao 3 năm. Trong khi Mạnh Giao vẫn còn ở trường học thuộc giáo trình, Mạnh Tịch đã được mời làm bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện Hiệp Hòa. Lúc Mạnh Tịch mới vào đại học, Mạnh Giao vẫn còn có thể cười nói với cô. Sau khi Mạnh Tịch tốt nghiệp, bên ngoài bắt đầu nói công chúa giả chính là công chúa giả, cuối cùng vẫn không thông minh bằng công chúa thật. Những lời đồn này khiến Mạnh Giao ghen tị phát điên. Điều khiến Mạnh Giao không thể chấp nhận hơn là cha mẹ cũng bắt đầu có ý nói cô ta không bằng con gái ruột. Hôn phu khi say rượu cũng nói lúc đó nên chọn Mạnh Tịch. Ngay cả Cố Bắc Cương mà Mạnh Giao từng theo đuổi, giờ cũng hoàn toàn đặt ánh mắt lên Mạnh Tịch. Mạnh Giao vốn là trời sinh kiêu ngạo, là người được sủng ái trong chuyện. Giờ Mạnh Tịch lại vô hình chung cướp đi nhiều vinh dự vốn thuộc về cô ta. Để trả thù, Mạnh Giao còn theo dõi Mạnh Tịch, thậm chí muốn đờ, ớ, MC, H, ế, tê cô. May là Mạnh Tịch có hệ thống, nãi đoàn kịp thời cảnh báo Mạnh Tịch có nguy hiểm. Mạnh Tịch chuẩn bị trước, mới không để Mạnh Giao thành công. Mạnh Giao mưu sát không thành, bị bắt vào tù, còn Mạnh Tịch có sự giúp đỡ của hệ thống, đạt đến đỉnh cao sự nghiệp trong những năm tiếp theo. Dần dần, cô đã đạt được 89 điểm, chỉ cần thêm 11 điểm nữa là có thể trở về thế giới thực. Chỉ còn thiếu 11 điểm, Mạnh Tịch cũng không vội vàng nữa. Trước khi hoàn toàn trở về thế giới thực, Mạnh Tịch muốn từ biệt thế giới này một cách tốt đẹp. 7 năm trong truyện, Mạnh Tịch đã kết bạn với nhiều người. Cô vẫn còn nhiều người không nỡ rời xa, đặc biệt là Trần Mai. Đối với Mạnh Tịch mà nói, bà không còn là mẹ chồng nữa. Đối với Mạnh Tịch, bà giống như mẹ ruột vậy. Cô và Cố Bắc Cương sống với danh nghĩa vợ chồng 7 năm. Tuy Trần Mai không biết cô và Cố Bắc Cương là vợ chồng già, nhưng bà chưa bao giờ trách cô không lo việc nhà, cũng không trách cô không sinh con. Đối với Mạnh Tịch mà nói, đây đã là ân đức rất lớn. Nhân lúc nghỉ ngơi, Mạnh Tịch ngồi xe buýt về nhà họ Cố. Bình thường cô vẫn thường về nhà, mỗi lần về Trần Mai đều kéo cô hỏi han ân cần, nấu đồ ngon cho cô, như đối đãi với con gái ruột. Lần này cũng vậy, cô chưa vào cửa, Trần Mai đã đứng từ xa cười với cô. Những năm này, Cố Bắc Cương cũng phát triển không tệ. Tuy anh bị tàn tật nhưng rất có tầm nhìn. Cố Bắc Cương thầu toàn bộ đất trong thôn để trồng dược liệu, biến thôn Cố gia thành cơ sở dược liệu lớn nhất Yên Kinh. Hinasen đất trước kia đã không còn nữa, thay vào đó là ngôi nhà 2 tầng mới. Thấy Mạnh Tịch về nhà, Cố Bắc Cương đang lật dược liệu trong sân cũng dừng lại. Anh đứng từ xa nhìn Mạnh Tịch, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Mạnh Tịch chủ động lên chào Cố Bắc Cương. Lần này Mạnh Tịch về, ngoài việc đến thăm Trần Mai, cũng muốn tìm Cố Bắc Cương. Qua nhiều năm, cô và Cố Bắc Cương đã trở thành bạn tốt. Trước khi rời khỏi thế giới này, Mạnh Tịch quyết định giúp Cố Bắc Cương chữa lành chân, để báo đáp việc anh đã thu nhận mình những năm qua. Cách chương